Đồ cầu thức nhân vật sắm vai. Tác giả: Cật Điềm Thiếu Nữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89, phần 89. 089, ba ba cao hát theo tháng tăng trưởng. Nữ nhân dựng bụng cũng liền càng ngày càng rõ ràng. Hành động bắt đầu dần dần không tiện. Kỷ Lăng Giang đối nàng cũng liền càng thêm thật cẩn thận. Muốn cùng đi sản kiểm, muốn mang nàng đi ra ngoài tản bộ, còn thường xuyên phải cho nàng làm mát xa. Nàng lớn bụng không thể khom lưng, cắt móng chân cái này nhiệm vụ cũng giao cho hắn. Rất nhiều sự tình đều là hắn trách nhiệm, hắn sinh hoạt trọng tâm đặt ở gia đình. Lâm Khả Ngài có đôi khi cảm thấy hắn so nàng vất vả nhiều. Muốn chiếu cố nàng còn muốn kiếm tiền, thường xuyên là đem nàng hống ngủ lại đi công tác. Lâm Khả Ngài mang thai 4 tháng khi sản kiểm tra ra tới là nam hài tử. Đại danh từ Lâm lão gia tử Nghĩ Hảo làm cho bọn họ tuyển. Kỷ Lăng Giang tuyển tiểu bao tử, đại danh kêu này định ra gọi là Kỷ Lâm Thâm. Kỷ Lăng Giang lựa chọn cái này đã không thấy ngũ hành cũng không thấy là cái gì ngụ ý, chỉ cảm thấy tên mang theo nàng dòng họ. Chờ hai tử trưởng thành không cần nói cái gì đạo lý lớn, liền nói cho hắn, hắn tồn tại là bởi vì cha mẹ yêu nhau, chúng ta về sau có thể tái sinh nhị thai. Cấp tiểu bao tử sinh cái bánh đậu muội muội. Lâm Khả Ngài túm Kỷ Lăng Giang vạt áo chớp mắt, nói, nàng biết đến, bọn họ đi dạo trẻ nhỏ sản phẩm khi hắn tổng hội đối đáng yêu tiểu váy tiểu kẹp tóc nhiều xem vài lần. Rõ ràng liền thích nữ hài, nghe nói này thai là nhi tử về sau cũng không có thật cao hứng, nhưng nàng không biết chính là. Kỷ Lăng Giang đối là nam hay nữ kỳ thật cũng không có cái gì chấp niệm. Hắn chấp niệm là khi còn nhỏ Lâm Khả Ngài. Hắn hối hận chính là vì cái gì lúc trước nhận thức Lâm Kính thời điểm không có đi nhà hắn làm khách. Vì cái gì không có thể ở nàng khi còn nhỏ liền đem nàng quải về nhà đương con dâu nuôi từ bé. Lâm Khả Ngài số lượng không nhiều lắm thơ ấu chiếu còn tồn tại Kỷ Lăng Giang trong tay. Mỗi lần thấy đều tưởng xuyên qua thời không đi ôm một cái kia. Sẽ làm hắn tâm động, cũng sẽ làm hắn đau lòng tiểu ngày ngày, nàng nói muốn nhị thai. Kỷ Lăng Giang vừa nghe, vội không ngừng lắc đầu nói. Nhị thai liền tính, nhưng đừng lại muốn hài tử, vì cái gì a? Lâm Khả Ngài ngửa đầu, nàng liền ngồi ở trên mép giường. Đỉnh dựng bụng. Mà Kỷ Lăng Giang đứng ở nàng trước người, nam nhân ngồi xổm xuống. Cùng nàng ngang hàng, đôi tay nắm nàng hai chỉ lỗ tai nhỏ cười khổ nói. Ngươi xem ngươi lần này bị nhiều ít tội, ăn không ngon cũng ngủ không hảo giác, eo đập chân sưng, về sau sinh sản càng là gian nan đau đớn. Ta như thế nào bỏ được làm ngươi lại đi chịu một lần tội? Chúng ta liền sinh tiểu bao tử một cái là đủ rồi. Về sau liền không cần hài tử được không? Đứa nhỏ này đã đến làm hắn tự đáy lòng vui sướng. Nhưng hắn càng lo lắng chính là thân thể của nàng. Lại nói về sau dưỡng hài tử, càng là một đại nạn sự. Hắn bên người chỉ cần có nàng là đủ rồi, thật sự không sinh sao? Nhưng người muốn nữ nhi nha. Chúng ta dù sao cũng phải nhi nữ song toàn. Lâm Khả Ngài trong khoảng thời gian này cũng xác thật rất mệt, bị chiếu cố đến lại hảo nàng cũng là người có mang, tiêu hao vẫn là rất lớn. Kỷ Lăng Giang cười sờ sờ nàng đầu nói, ai nói ta không có nữ nhi, ta đã có nữ nhi. Ai? Lâm Khả Ngài ngẩn ngơ, sau đó mặt đỏ bừng. Nàng minh bạch hắn ý tứ. Hắn nói nữ nhi chính là nàng, nàng chính miệng hô qua Kỷ Lăng Giang ba ba, còn ở trên giường cùng hắn chơi cấm kỵ tính ái trò chơi. Hơn nữa vẫn là nàng chính mình chủ động nói ra muốn chơi. Trên người hắn xác thật, có tình thương của cha cảm giác. Kỷ Lăng Giang hôn hôn nàng nguyễn manh khuôn mặt, cảm thán hắn ngày ngày thật là đáng yêu. Nói, ngươi chính là ta tiểu công chúa. Ta bảo bối nữ nhi, ta duy nhất thê tử, cho nên ta không cần mặt khác, cho ngươi mua váy hoa tử, mang ngươi ăn ngon, ta sủng ái chỉ cho ngươi một người, như vậy không hảo sao? Hắn muốn, bất quá chính là nàng, mặc danh mà, nói được Lâm Khả Ngải đều có điểm muốn khóc, nàng cảm xúc hay thay đổi, chỉ một thoáng nước mắt liền rơi xuống, nam nhân ngón cái mơn trớn nàng khóe mắt nước mắt, mềm nhẹ mà hôn hôn đôi mắt, thở dài, ngươi nói ngươi, vật nhỏ, hoài thứ dựng đều khóc bao nhiêu lần rồi, ta nhi tử sẽ không cũng giống nhau là cái khóc bánh bao đi. Kỷ Lăng Giang thuận thế đứng lên, chuẩn bị đi cho nàng lấy khăn giấy, lau lau vật nhỏ nước mắt, hắn khởi thân Lâm Khả Ngải liền túm kéo lại hắn đai lưng. Khuôn mặt nhỏ dán tới rồi nam nhân bụng thượng, không, ba ba, đây là Lâm Khả Ngải kêu đến, ngọt mềm mà giọng nữ kêu ra tới có thể nói là kiều mị ôn nhu, Kỷ Lăng Giang cười. Hắn bất quá thuận miệng nói. Nàng nhưng thật ra kêu lên, Kỷ Lăng Giang xoa bóp nàng trường thịt rất nhiều khuôn mặt nói. Ngoan, bảo bảo kêu cái gì? Ân, đầu ngón tay hoa hắn dây lưng, lôi kéo, hắn buộc ở bên hông dây lưng liền khai. Nàng chỉ là cảm thấy người nam nhân này có đôi khi đối nàng là có điểm thật tốt quá, mọi chuyện lấy nàng vì trước, nàng tưởng hồi báo hắn. Nhưng hắn giống như cái gì cũng không cần. Cho nên Lâm Khả Ngải liên tưởng ở phương diện này báo đáp một chút. Mang thai lúc sau hai người tính. Ái ra không có dựng trước kịch liệt. Số lần cũng là rất ít. Hắn tổng lo lắng đem nàng thương đến. Vẫn luôn ẩn nhẫn không phát. Trừ phi là nàng muốn thời điểm hắn mới có thể thỏa mãn. Nữ nhi muốn ăn ba ba đại dương vật. Kỷ ba ba. Có cho hay không nữ nhi ăn nha? Lâm Khả Ngải bắt lấy hắn quần tây, ngẩng đầu xem hắn, ánh mắt vô tội lại đáng thương, nói ra nói lại rất dâm đãng. Loại này tư thái không có một người nam nhân chịu được, không chờ hắn trả lời. Tay nhỏ nhi liền chui vào hắn quần lót, nắm nửa mềm không ngạnh dương vật loát loát, kia không biết cố gắng nghiệp chướng liền ngạnh đi lên. Ba ba dương vật cũng thật thô. Nữ nhi đều cầm không được đâu. Ân, Lâm Khả Ngải đô đô miệng. Cách quần lót hôn một cái quy đầu nói. Kỷ ba ba nói phải cho nữ nhi ăn ngon đồ vật. Cái này đại nấm chính là nữ nhi ăn qua ăn ngon nhất đồ vật. Nàng đĩnh cái bụng to. Ai nhìn đều biết là thai phụ. Trong miệng kêu cấm kỵ nickname. Kỷ Lăng Giang toàn bộ người đều làm nàng câu đến dục huyết sôi trào. Hắn lại không phải cái thánh nhân. Câu dẫn hắn vẫn là hắn đầu quả tim nữ nhân. Nơi nào sẽ nhịn được, hắn thả ra quần lót chung côn thịt. Đánh tới nữ nhân tiểu môi đỏ thượng. Còn cái gì cũng chưa làm liền ở xuyễn. Nói, ngoan, ba ba cấp bảo bối ăn. Cực đại quy đầu cứ như vậy nhét vào nữ nhân miệng nhỏ. Nàng khoang miệng bao bọc lấy hắn côn thịt, màu đỏ tinh tế niêm mạc cùng chi cọ sát sinh nhiệt. Phân bố ra nước bọt lập tức liền nhiễm sáng cán, tay nhỏ nắm lấy phía dưới rễ cây. Tu quá thiển sắc móng tay tao quát hắn mẫn cảm trưng rái, từ mang thai lúc sau liền không có cho hắn. Đã làm khẩu giao, quá dài thời gian Lâm Khả Ngải đều có chút mới lạ. Gian nan mà nuốt rơi xuống tới nước miếng, phun ra nuốt vào không ngừng, ân, nga, bảo bảo, nếu là khó chịu liền nhổ ra. Kỷ Lăng Giang vuốt nàng đầu nhỏ tử xuyễn nói, nàng cúi đầu. Thật dài mà lông mi buông xuống, lông mi ấn ra bóng ma, mắt hình phá lệ đẹp, xinh đẹp giống như một bức họa dường như. Như thế tinh xảo mỹ nhân lại ở mút vào hắn dưới háng dương vật. Lâm Khả Ngải có chút hô hấp khó khăn, phun ra đại quy đầu, nghiêng đầu dùng linh hoạt đầu lưỡi nhỏ đi liếm láp hắn gân xanh bạo khởi nhục côn tử. Còn tao ngoan ngoãn nói, ngô, không khó chịu, ba ba côn thịt tốt nhất ăn, ân a, nàng liền không nên kêu loại này tính chất xưng hô. Kỷ Lăng Giang nghe xong dâm tính bạo trướng. Hận không thể đem nàng đè ở dưới thân mãnh thao một đốn. rồi lại lo lắng thân thể của nàng không thể không nhẫn, ngoan bảo. Ăn nhiều một chút, tới, đem ba ba đều ăn vào đi. A, hảo sàng, sắp nổ mạnh, Kỳ Lăng giang tay trực tiếp duỗi vào tiểu nữ nhân cổ áo. Cái này một sờ liền bắt được tuyết sắc nhũ thịt, Lâm Khả Ngải lại đem côn thịt một lần nữa ăn vào. Trong miệng, tận hết sức lực mà cấp nam nhân bắt đầu làm thâm hầu. Đầu tả hữu đong đưa trên dưới phun ra nuốt vào. Đầu lưỡi đỉnh khe mũ quét động, bựa lưỡi quát ma, môi răng cùng dương vật va chạm, sẽ phát ra tấm tắc không dứt thanh âm, ngô. Ba ân, a, màu gà ngựa đầu đàn mắt chỗ toát ra tới trước tinh dùng nàng cái lưỡi đảo qua. Nuốt vào hắn phun ra tinh dịch ăn đến là mùi ngon, cứ như vậy cho hắn khẩu giao. Miệng toàn liền đi liếm hút thịt trứng. Quá một lát lại cho hắn làm khởi thâm hầu. Hầu hạ không đến địa phương còn có nàng tay nhỏ ở hoạt động. Tế bạch ngón tay, đỏ tươi khoang miệng, kia giữa cắm một cây hung ác côn thịt, hô, nga, ân, nam nhân ngửa đầu thô nặng mà thở dốc. Một tay vuốt nữ nhân nộn vú, một tay bắt lấy nữ nhân đầu tóc áp hướng chính mình. Dưới háng không tự chủ lại đối nàng cái miệng nhỏ tiến hành đưa đẩy, ngoan nữ nhi. Tiểu tao hóa, hào sàng, a, hắn cũng thật lâu không có hưởng thụ quá này trương cái miệng nhỏ. Hoặc là nói là thật lâu không có hưởng thụ quá nàng. Sinh lý thượng cùng tâm lý thượng dục vọng đã tích lũy tới rồi đỉnh điểm. Lại có lý trí cũng sẽ khắc chế không được thô bạo phần tử. Hắn tưởng chiếm hữu nàng trà đạp nàng, Lâm Khả Ngải miệng nhỏ bị thọc thật sự khó chịu. Mạnh mẽ mà đỉnh đến nàng yết hầu chỗ sẽ có lệnh nàng buồn nôn xúc động. Một đôi mắt hạnh đều ra nước mắt, ngô, ân ngô, a, ân a, nga, nga, hô, nga. Kỳ Lăng giang phủng nàng phần đầu nặng nề mà cắm vài cái. Quy đầu đã bành trướng tới rồi cực hạn. Cuối cùng là không nín được rút ra dương vật nhắm ngay nữ nhân xinh đẹp khuôn mặt bắn ra tới. Màu trắng ngà nùng tương số lượng thật lớn. Phun ra Lâm Khả Ngải trên mặt nơi nơi đều là nhàn bắn sảng cảm ở chỗ thị giác kích thích. Nhìn như vậy một cái nũng nịu tiểu mỹ nhân. Thanh thuần đáng yêu gương mặt dính đầy ngươi dơ loạn tinh dịch. Ngươi đối nàng xính hung nàng lại đối với ngươi cười quyến rũ. Hắn tâm linh thượng sẽ bị hoàn toàn thỏa mãn, lý trí thu hồi. Kỳ Lăng giang thở hổn hển xuyễn, đỡ lấy nàng bả vai vội vàng quan tâm hỏi. Bảo bảo không có việc gì đi. Ân, khó chịu không? Có phải hay không thực không thoải mái? Lâm Khả Ngải lắc đầu, lại đối với hắn cười duyên. Nguyễn manh manh mà ngoan nói. Không có quan hệ, chỉ cần ba ba sảng tới rồi liền hào. Một câu Kỳ Lăng giang ngừng thở, vật nhỏ này còn dám không biết sống chết kêu hắn ba ba. Hắn nắm tiểu nữ nhân cầm hung nói, không chuẩn lại kêu ba ba có nghe thấy không? Ngươi một kêu ta liền muốn làm chết ngươi, nhưng mà bảo bối của hắn lão bà cũng không biết cái gì là chết sống. Nghe hắn hung xong liền thò lại gần hôn hắn, vẫn là cười, ngọt ngào nói. Kia Kỳ ba ba liền tới làm chết nữ nhi đi. Ngày ngày ái ngươi, đừng câu ta ngoan ngoãn. Kỳ Lăng giang gắt gao mà ôm lấy nàng nói ra những lời này. Hắn thật là tưởng liền thao chết nàng tính. Nhưng nàng trong bụng hoài hắn loại. Vật nhỏ này như thế nào đã hoài thai còn có thể như vậy dâm đáng. Nàng là heroin, là sẽ nghiện tồn tại. Kỳ Lăng giang đối nàng muốn ngừng mà không được. Nhưng hắn cũng biết rõ hiện tại không phải hắn hoàn toàn phóng túng dục vọng thời điểm. Hắn chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói một câu. Chờ ngươi trong bụng này khối thịt rớt ra tới xem lão công như thế nào thu thập ngươi. Hai người đều thực chờ mong ngày này đã đến. Kia tất nhiên là một hồi đại chiến, ăn ngọt. Ai ta nghe nói là thất tịch tiết. Lại đến cái đoàn thịt đi. Vẫn như cũ không phì. Quá gầy không thu phí,